Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là còn có lão hoàng đế, một nhân tố không thể khống chế nếu lão hoàng đế bị Sở Ngưng mê hoặc đoạt lại quyền giám quốc của hắn, kiên trì để Sở Ngưng phụ trách xử lý triều chính. Vậy thì hắn cũng không còn cách nào khác, trừ phi học theo đường Thái Tông, Minh Thành Tổ trong lịch sử kiếp trước, tự mình khởi binh tạo phản lật đổ lão hoàng đế. Nhưng trong tay hắn không có binh mã, lấy gì mà tạo phản. Hiện tại Từ Chính Nam chưa biểu hiện ra khuynh hướng ủng hộ Tư Vị, tạm thời không thay đổi. Nghĩ vậy, Từ Thiên khoanh tròn tên của Từ Chính Nam. Tiếp đó, lại viết tên Bạch Khởi, vị sát thần của Đại Tần này, mặc dù không lập được chiến tích tàn sát 40 vạn người như trong lịch sử kiếp trước, nhưng ở vương triều Đại Tần này, vẫn là trụ cột tuyệt đối của quân đội. Hắn muốn tự lập, cuối cùng vẫn phải lôi kéo đối phương. Nếu ta nhớ không lầm, lần này Bạch Khởi trở về Hàm Dương là vì chiến sự ở biên giới phía Bắc. Hắn trở về là để xin tăng thêm binh lực, nhưng Hổ Phù điều binh, một nửa ở trong tay Bạch Khởi, một nửa ở trong tay thừa tướng Sở Phương Sơn, muốn để Bạch Khởi nắm giữ binh quyền, nhất định phải để Hổ Phù hợp nhất. Nghĩ đến đây, Từ Thiên theo bản năng cau mày, muốn Sở Phương Sơn trực tiếp giao ra Hổ Phù, e rằng là không thể. Dù sao, dựa theo những gì nguyên chủ biết về Sở Ngưng, quan hệ giữa người phụ nữ này và Sở Phương Sơn không chỉ đơn giản là quan hệ giữa thần tử và hoàng hậu. Hai người càng giống như Triệu Cơ và Lã Bất Vi trong lịch sử kiếp trước. Mặc dù không có đủ chứng cứ chứng minh hai người từng có quan hệ thân mật, nhưng những năm trước, Sở Ngưng quả thực là do Sở Phương Sơn đích thân đưa vào cung. Từ mối quan hệ này mà nói, chỉ cần lợi ích của Sở Ngưng và Sở Phương Sơn vẫn ràng buộc với nhau, thì hắn không thể nào có được sự hợp tác của Sở Phương Sơn. Điện hạ, đêm đã khuya, đúng lúc Từ Thiên đang tính toán làm thế nào để đoạt được Hổ Phù, thì ngoài cửa truyền đến tiếng nhắc nhở nhỏ nhẹ của thị nữ. Dập đèn đi, Từ Thiên đột nhiên dừng động tác, tiện tay ném giấy bút lên bàn, úp mặt xuống giường. Đã đêm khuya rồi, thì nên nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính. Thế là, theo ánh nến trong tẩm điện dần dần tắt, cả đông cung chìm vào yên tĩnh. Cho đến ngày hôm sau, Sở Phương Sơn nói thế nào? Buổi sáng, Từ Thiên ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt chăm chú nhìn tiểu thái giám trước mặt. Cô mời hắn đến Đông Cung thảo luận việc giám quốc, hắn không chịu đến, bẩm. Bẩm báo điện hạ, Sở Thừa Tướng nói, hắn bị bệnh, tiểu thái giám rõ ràng rất căng thẳng, lắp bắp nói. Còn nói, nếu điện hạ có việc gì quan trọng, có thể tự mình đến phủ thừa tướng gặp hắn. Vô lễ. Gần như ngay lập tức, Từ Thiên đập bàn đứng dậy, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy phẫn nộ. Sở Phương Sơn này thật sự không nể mặt hắn, hơn nữa, hiện tại là hắn phụ trách giám quốc. Vào lúc này, Sở Phương Sơn thân là thừa tướng lại tuyên bố mình bệnh nặng. Vậy thì ai sẽ xử lý chính sự của triều đình? Đây rõ ràng là cố ý khiêu khích, nếu thừa tướng bệnh nặng, vậy cô tự nhiên phải đi thăm. Sau cơn tức giận, Từ Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói. Chuẩn bị xe ngựa, đến phủ thừa tướng. Vâng, nghe vậy, mọi người vội vàng chuẩn bị. Cách chương.